Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chế thẻ sư hiệp hội ủy viên. Tiếp tục cố lên, Đường Kiếm khóe miệng hơi vểnh, nhìn xem Tôn Nghệ Huỳnh uy tín bên trên hiện tại ảnh chân dung. Quen thuộc lúm đồng tiền cười yếu ớt, sạch sẽ thuần túy nét mặt tươi cười. Cười lên cong cong như mới nguyệt tươi đẹp hai mắt, làm hắn không tự chủ được liền nghĩ đến từng tại trong sân trường. Vì hắn huy quyền cổ vũ sĩ khí, dùng trắng nõn ngón tay mềm mại gõ trán của hắn tuổi trẻ nữ lão sư. Lão sư tâm tình của ngươi cũng là tốt, học sinh ta liên lụy ngươi đến hiện tại, cũng là thời điểm muốn động hết thảy có thể lợi dụng năng lực. Đền bù ngươi khi đó cho ta hồi báo. Đường Kiếm trong lòng thầm nghĩ, ngón tay trên uy tín đánh một hàng chữ phát đưa qua. Chợt, một tiếng, tin tức gửi đi, giữa trưa, đại bá Hạ Dũng liền dẫn Hạ Lị Lị cùng Dư Hoa bọn người đến nhà bái tìm hiểu. Để một đống đồ vật làm hạ lễ, ngược lại là đem vẫn chưa hay biết gì cha mẹ cùng Đường Duyệt Duyệt đều kinh ngạc một chút. Dũng ca, làm cái gì vậy đâu? Tới làm khách là được rồi, còn xách nhiều đồ như vậy làm gì? Đây cũng quá khách khí. Đường Lâm ngữ khí mang theo trách cứ. Hạ Dũng cười ha ha, người anh em, ngươi nói ta làm gì xách nhiều đồ như vậy tới? Chẳng lẽ Tiểu Kiếm như thế lớn chuyện tốt liền không có nói với các ngươi sao? Ta thật sự là quá sùng bái biểu ca. Hôm nay chúng ta rất nhiều đồng học đều tìm ta muốn biểu ca ta phương thức liên lạc đâu. Hạ Lị Lị ở một bên vui mừng hớn hở lấy sen vào nói. Uy, kia là ta anh ruột. Đường Duyệt Duyệt cứ việc không biết chuyện gì, nhưng lúc này cũng lập tức đứng ra cho thấy chủ quyền. Ai, chúng ta Đường đại sư xuống tới. Đúng lúc này, Dư Hoa nhìn về phía đầu bậc thang cười nói. Tiểu Kiếm, chuyện gì xảy ra? Có gì vui sự tình a? Đây là người đại bá đều xách nhiều đồ như vậy đến chúc mừng đâu. Nhanh cảm ơn đại bá. Trần Liên Dung nhìn thấy xuống lầu Đường Kiếm, vội vàng nói. Đường Kiếm nhìn thoáng qua Hạ Dũng đem tới đồ vật, hai dương cấp thấp dịch dinh dưỡng cùng hai bình cao cấp dịch dinh dưỡng. Lần này đại bá ngược lại là đại thủ bút. Chỉ là cái này hạ lễ liền đưa chừng hơn 30 vạn đồng liên bang. Đại bá, ngươi cái này không cần phải nhắc tới nhiều đồ như vậy. Cái này cần hoa có hơn 30 vạn đi. Không cần thiết, quá phá phí. Chờ một lúc ngươi vẫn là sách trở về. Đường Kiếm cười lắc đầu nói. Cái gì? Cái này chút đồ vật còn phải tốn hơn 30 vạn đâu. Đường Lâm kinh ngạc Một bên Trần Liên Dung cũng là kinh ngạc một chút, hơn 30 vạn đồng liên bang đều đủ tại Hy Thành cái kia địa phương nhỏ mua một bộ phòng ở. Lúc trước thật đúng là không gặp Hạ Dũng như thế đại thủ bút. Ai, ta đều đưa tới làm sao có thể còn lấy về. Tiểu Kiếm ngươi nếu là không thu đó chính là xem thường ngươi đại bá. Lần này ngươi nghiên cứu ra dung hợp thẻ thanh danh lan truyền lớn. Cũng nên chúc mừng. Ta tặng này một ít vật nhỏ có thể không tính là gì. Hạ Dũng lập tức nói. Đúng vậy a Đường ca. Những vật này ngươi khẳng định phải nhận lấy. Hiện tại ngươi lên như diều gặp gió. Nhà ta chế thẻ phòng vậy liền thật đúng là được trông cậy vào ngươi có thể phát lực đâu. Nếu như ngươi có thể đi nhà ta chế thẻ phòng lộ mặt. Ha ha, vậy thì càng tốt hơn. Hạ Lị Lị tiến lên liền kéo lại Đường Kiếm cánh tay cười nói. Cảm thụ Hạ Lị Lị nắm lấy cánh tay của mình lay động, Đường Kiếm lập tức não hải liền không khỏi nhớ tới lúc trước cùng Ogly lúc chiến đấu. Não hải xuất hiện những không kia khỏe mạnh huyễn tưởng, lập tức có chút xấu hổ, muốn rút ra bị Hạ Lị Lị kéo lại tay, nhưng lại bị cái này nha đầu chết tiệt kia gắt gao dắt lấy. Tiểu Kiếm, chuyện gì xảy ra? Cái gì dung hợp thẻ a? Đây là người cũng không có nói với chúng ta qua nha. Từ trong nhà ra lúc đã là 2 giờ chiều, đại bá một nhà còn trong biệt thự bồi tiếp cha mẹ uống rượu tán gẫu trời. Tử bối có cái gì tiền đồ? Thế hệ trước nhóm liền thích lẫn nhau thổi phồng cảm khái. Sau đó hồi ức năm đó, cảm khái năm đó thời gian làm sao không tốt. Hiện tại hoàn hảo nhi nữ tiền đồ hiếu thuận, dạng này tán gẫu trời. Phối hợp một đĩa củ lạc cùng một chút canh thừa thịt nguội. Lại thêm uống không hết rượu, có thể trò chuyện một cái buổi chiều. Đường kiếm đạt được Hà Đông Trầm truyền triệu, liền đi đầu ra, thẳng đến Hà Đông Trầm thành phố văn phòng. Đi vào văn phòng bên trong lúc, mới phát hiện vậy mà chi phủ Hoàng Hổ cũng là ở đây. Người cái này hồn tiểu tử, tới, Hà Đông Trầm nhìn thấy đường kiếm liền giận không chỗ phát tiết. Trầm mặt nói, đường kiếm lẽ thẳng khí hùng đi qua. Thế nào? Hà Đông Trầm trừng mắt. Ngươi còn hỏi, ta để Bạch Lạc nhắc nhở qua ngươi. Gần nhất không cần chạy loạn khắp nơi. Ngươi không phải muốn chạy ra đi. Hôm qua nếu không phải ta, ngươi rất có thể liền bị cái kia Cố Đô tổ chức nữ nhân trực tiếp khống chế được. Cố Đô tổ chức tẩy não thủ đoạn. Ngươi là nghĩ mở mang kiến thức một chút. Hoàng Hổ vội ho một tiếng, đóng vai mặt đỏ nói, tốt lão Hà, người trẻ tuổi nha, khẳng định không ngồi yên. Hắn lần ngồi xuống này không ngừng, ta hôm qua vì hắn huy động nhân lực đi bắt nữ nhân kia. Kết quả ngược lại là tốt, bị võ kinh chế thẻ sư hiệp hội Cát Thiên Thu, bắt chẹt gần 500 vạn đồng liên bang tiền bồi thường dùng. Cái này tiền ai ra? Hà Đông Trầm hừ lạnh, nhìn về phía đường kiếm, cái này tiền ngươi ra. Đường kiếm vui vẻ, tướng quân, cái này cũng không thể oán ta a. Ta làm sao biết vậy mà lại có cũ nước tổ chức chấp hành quan còn để mắt tới ta rồi. Ngài bắt người thời điểm, hẳn là động tác điểm nhỏ, cái này cũng không trách ngươi. Tốt. Vậy ngươi biết rõ nói chúng ta Giang Bắc thành phố hiện tại đã tổ kiến ra chế thẻ sư hiệp hội. Ngươi lại còn cố ý đi võ kinh chế thẻ sư hiệp hội xin thẻ bài độc quyền. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Ngươi chẳng lẽ không phải Giang Bắc người? Hà Đông Trầm thanh âm bi phẫn bên trong lộ ra tiếc nuối. Nhìn ra được, hắn đây cũng không phải là trang. Đây là sự thực đối với đường kiếm có chút thất vọng cùng phẫn nộ. Hoàng Hổ thở dài nói, tiểu kiếm, coi như Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội là vừa vặn tổ kiến. Cũng không cho ngươi phát ra thư mời tham gia hội nghị. Nhưng ngươi dù sao cũng là Giang Bắc người, ngươi hẳn là biết ngươi cây ở nơi đó. Đường kiếm khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, ta vẫn luôn biết ta là Giang Bắc người. Bởi vậy ta mới vẫn luôn không có đồng ý gia nhập vào võ kinh chế thẻ sư hiệp hội trở thành đại ngôn. Thẻ sư, liền là nghĩ đến gia nhập Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội. Vì Giang Bắc thành phố xuất lực, vậy ngươi, Hà Đông Trầm hét to. Đường kiếm lại đột nhiên trực tiếp đem Hà Đông Trầm lời nói đánh gãy. Tướng quân, nghe ta trước nói, ngươi, Hà Đông Trầm hơi kém vỗ bàn. Vẫn là lần đầu gặp phải to gan như vậy, người trẻ tuổi cũng dám ở trước mặt chống đối hắn. Đường kiếm nghiêm nghị nói, ta sở dĩ đi võ kinh chế thẻ sư hiệp hội xin độc quyền. Cũng là lúc trước võ kinh chế thẻ sư hiệp hội Vương Bác Thụy chấp sự đối với ta nghiên cứu dung. Hợp thẻ chuyên hạng, đưa cho đại lượng tài chính bên trên ủng hộ, gần 500 vạn đồng liên bang ủng hộ. Làm sao? Có tiền là được rồi. Ngươi vì tiền liền phản bội chúng ta Giang Bắc thành phố. Ngươi còn nói ngươi là Giang Bắc người. Hà Đông Trầm phẫn nộ gõ mặt bàn. Đường kiếm, ta hy vọng ngươi biết đến. Ta cùng Hà tướng quân đối với kỳ vọng của ngươi rất lớn. Thế giới này cũng không phải là cái gì đều có thể dùng tiền tài có thể cân nhắc. 500 vạn đồng liên bang. Đối với ta cùng Hà tướng quân mà nói. Cũng không tính nhiều. Hoàng Hổ đồng dạng trầm mặt nhìn xem đường kiếm. Hai người bọn họ, hôm nay sở dĩ gọi đến đường kiếm. Tự nhiên cũng không phải đơn thuần vì huấn thoại. cũng là lại lần nữa nhận thức được đường kiếm tiềm lực. Coi như đường kiếm lúc trước hồ nháo tiến vào thể năng phòng tự cam đoạn lạc. Coi như đường kiếm tại thể xưa bên trên thiên phú tu luyện không có xuất sắc như vậy. Nhưng đường kiếm bây giờ chỗ biểu hiện ra chế thể sư thiên phú. Cũng đã thắng được hết thảy nên thắng được coi trọng cùng đại lực bồi dưỡng. Bất quá đồng dạng, đường kiếm tự tiện chủ trương. Đối với lợi ích quá mức coi trọng, đối với Giang Bắc thành phố cái nhà này Hương giống như không có tán thành cảm giác. Rất đúng coi trọng hắn, bọn hắn không có một viên lòng cảm ơn. Vậy thì thực sự có chút cần gõ. 500 vạn đồng liên bang, hoàn toàn chính xác không coi là nhiều. Đường kiếm gật đầu, nhìn xem mặt lộ vẻ vui mừng Hoàng Hổ, lại nhìn về phía một bên trầm mặt Hà Đông Trầm. Nhưng là, cái này 500 vạn đồng liên bang, đối với ta mà nói, chính là trong lửa đưa than, là tại ta cần nhất thời điểm duỗi ra viện trợ chi thủ. Lúc trước, vì nghiên cứu dung hợp thể loại này kiểu mới thể, ta đã sạch trong tay tất cả tài nguyên. Hai vị lãnh đạo, các người cũng biết ta xuất thân gia đình bình thường. Ta tất cả tài nguyên, đều là chính ta tranh thủ tới. Lúc ấy ta từng hướng rất nhiều ta cảm thấy, có thể sẽ trợ giúp cho ta người xin giúp đỡ. Đường kiếm nhìn về phía Hà Đông Trầm. Hà Đông Trầm đến lúc này sững sờ. Đột nhiên trên mặt âm trầm thần sắc đột nhiên bắt đầu chuyển biến. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất lúng túng vấn đề. Đường kiếm nhìn thẳng Hà Đông Trầm. Ta nhớ được, lúc trước ta cũng hướng Hà tướng quân ngài xin giúp đỡ qua. Kỳ thật, ngài là ta trước hết nhất xin giúp đỡ một số người. Về phần Vương Bác Thụy lão tiên sinh, ta còn tính là về sau mới tìm được hắn. A, còn có chuyện này, Hoàng Hổ lúc này cũng có chút sững sờ, nhìn về phía một bên thần sắc đã là có chút lúng túng Hà Đông Trầm. Lập tức minh bạch cái gì, không khỏi trong lòng một trận phiền muộn. Đường kiếm tiếp tục nói, ta hướng Hà tướng quân ngài xin giúp đỡ về sau. Tướng quân ngài rất là uyển chuyển cự tuyệt ta, bởi vậy ta không thể không lại hướng những người khác xin giúp đỡ. Bao quát bên trên hải đường Mạt Uyên lão tiên sinh, nhưng cuối cùng chịu giúp ta, chỉ có ta Đậm Bá Hạ Dũng còn có Vương Bác Thụy chấp sự hai người. Cái này, chuyện này, ân ngục, đích thật là có chuyện này, ta ngược lại là quên đi. Hà Đông Trầm lắp bắp, thần sắc đã là cực kỳ xấu hổ, ho khan một tiếng, nhìn về phía một bên sắc mặt không tốt lắm Hoàng Hổ. Trong lòng giản chỉ muốn chửi thề, hắn lúc ấy thái độ nào chỉ là không tốt, lúc ấy nhìn đường kiếm yêu cầu đầu tư cái kia cái tin. Hắn liền trực tiếp hồi phục một chữ, lăn, cái này cái kia gọi uyển chuyển, đây coi như là rất không khách khí. Cho nên, đường kiếm nhìn về phía Hoàng Hổ, chi phủ đại nhân, ta kỳ thật cũng không có cách, ta không có tài chính, không có tiền. Ta chỉ có xin giúp đỡ, cuối cùng ai cho ta trợ giúp, ta liền phải báo ân, con người của ta từ trước đến nay là tích thủy tri ân. Định làm dũng tuyền tương báo, coi như ta yêu Giang Bắc, cái kia cũng không có cách nào, đường kiếm bất đắc dĩ nói. Ai, Hoàng Hổ mắt nhìn Hà Đông Trầm, đạo, được rồi, chuyện này ngược lại là lão Hà sơ sót, đường kiếm. Ngươi là cái hảo hài tử, ngươi hiểu được báo ân ta đây liền cảm thấy hết sức vui mừng. Chuyện này xác thực, ngươi làm rất khá, là chúng ta hiểu nhầm ngươi. Không có, chi phủ đại nhân, Hà tướng quân, các ngươi yên tâm, ta hiện tại lại đang nghiên cứu một loại mới thẻ bài. Loại này thẻ bài, ta cảm thấy giá trị cũng phi thường lớn, ta hy vọng đối với Giang Bắc thành phố thua thiệt. Liền dùng tấm thẻ này phát minh để đền bù. Đường kiếm nghiêm mặt nói. Cái gì? Ngươi còn có mới linh cảm? Hoàng Hổ giật mình. Thật hay giả? Hà Đông Trầm hồ nghi nhìn về phía đường kiếm. Luôn cảm thấy tiểu tử này tại cố làm ra vẻ. Đường Kiếm dựng thẳng lên ba ngón tay. Trong vòng 3 tháng, chỉ cần tài chính đầy đủ, ta nhất định có thể nghiên cứu ra loại này kiểu mới thẻ bài. Hoàng Hổ trừng mắt, có lòng tin như vậy sao? Tốt, ngươi đã tin tưởng như vậy, lại muốn vì Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội góp một viên gạch. Ta cũng nhất định phải hết sức ủng hộ. Hoàng Hổ trầm ngâm, nhìn về phía Hà Đông trầm. Lão Hà, ngươi chuẩn bị phê 10 triệu đồng liên bang trước giao cho Đường Kiếm nghiên cứu thử một chút. Những này nghiên cứu tài chính đều tại ngươi điều động người đốc thúc hạ cung cấp Đường Kiếm nghiên cứu. Còn có, Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội hiện tại chính cần nhân tài. Nhất là giống Đường Kiếm ngươi dạng này có can đảm sáng tạo cái mới lại tiến tới nhân tài. Ta sẽ viết một phong thư đề cử đi qua, để ngươi tiến vào thành phố chế thẻ sư hiệp hội đảm nhiệm ủy viên quản sự chức vụ. Ủng lời nói có trọng lượng. Hoàng Hổ mỉm cười nói. Hà Đông trầm ở một bên dương mắt nhìn, muốn nói chuyện phản đối, nhưng trở ngại vừa mới xấu hổ cùng trột ra, giờ phút này cũng chỉ có tiếng trầm gật đầu. Đường Kiếm trong lòng lại là mừng rỡ, thớt ngựa cái này một đợt kiếm lật ra. Không nghĩ tới, hắn chỉ nói là ra bản thân chính nghĩa lẫm nhiên phát ra từ phế phủ một phen cảm tường, vậy mà liền thắng được 1.000 vạn đồng liên bang nghiên cứu tài chính. Còn trực tiếp liền thành Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội ủy viên quản sự. Hoàng Chi Phủ tự mình đề cử. Đây tuyệt đối là ổn. Đợi Đường Kiếm vừa đi, trong văn phòng bầu không khí lập tức liền trầm mặc lại. Hoàng Hổ ho một tiếng, nhìn về phía Hà Đông trầm. Thật cho 10 triệu. Hà Đông trầm hỏi. Nói nhảm. Hoàng Hổ mắt trợn trắng. Ngươi không thấy tiểu tử này vừa mới nói đến như thế khẳng khái kích tình sao? Nói đến chính là cho hai chúng ta nghe. Ngươi còn muốn cho hắn lên lớp. Hắn ngược lại là trực tiếp cho chúng ta hai lên bài học. Lão Hà, ta nói ngươi. Hà Đông trầm thần sắc xấu hổ. Ta cũng là căn bản không ngờ tới tiểu tử này lại còn thật có thể nghiên cứu ra dung hợp thể loại này thẻ nha. Lúc ấy hắn là trên uy tín liên hệ ta, ngươi nói tiểu tử này vừa mới trưởng thành, tìm ta đòi tiền, nói là muốn nghiên cứu hạng mục đầu tư tài chính, để ta đầu tư hắn. Tình huống như vậy, ta làm sao dám đầu tư? Coi là tiểu tử này chỉ sợ là có một chút mà thành tựu liền có chút lâng lâng. Tùy tiện tìm người đều có thể muốn tới một số tiền lớn. Khả năng sao? Lúc ấy ta liền trực tiếp cự tuyệt. Nào ngờ tới, Hoàng Hổ hừ nói, nào ngờ tới tiểu tử này lại còn thật sự có bản lãnh lớn như vậy. Có thể nghiên cứu ra dung hợp thẻ đến. Ngươi nói thẻ này thật là tiểu tử này nghiên cứu ra. Ta nghe nói thật phức tạp, một loại chế thẻ sư còn làm không được. Cái này có phải hay không là Hùng Bạch Vũ? Sẽ không, Hoàng Hổ lắc đầu. Ta đã điều tra, đích thật là tiểu tử này ý nghĩ. Lúc ấy Vương Bác Thụy còn cung cấp đại lượng khác biệt sủng vật thẻ cho hắn nghiên cứu. Cái này đều có thể tra được vết tích. Tiểu tử này, đích thật là cái quỷ tài. Chỉ bất quá ngươi lão gì, liền thật sự là không có nhãn lực. Ta, Hà Đông trầm nghẹn lời. Quẫn Bách nói, ai, lần này là ta coi thường tiểu tử này. Dung hợp thẻ vốn nên là có thể bị chúng ta Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội chộp trong tay. Hiện tại ngược lại tốt. Được rồi, tiểu tử này đã nói trong vòng 3 tháng nhất định còn muốn nghiên cứu ra một loại mới thẻ. Chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Hà Đông trầm nghe vậy gật đầu. Hừ hừ nói, không sai, cái này 10 triệu nghiên cứu tài chính. Tiểu tử này cũng đừng nghĩ lấy không. Hiện tại cửa biển là khen hạ. Ta nhìn hắn đến lúc đó không có nghiên cứu ra được bàn giao thế nào. Còn có, cái này tài chính ta chuẩn bị liền để Bạch Vũ Tông nha đầu kia đốc thúc lấy. Nha đầu kia trận này cùng tiểu tử này thế nhưng là rất bất thường. Cho ta nhìn kỹ chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.